Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nghĩ thật kỹ. Nói xong, anh bảo Mặc Hạ Á Thiều đang tức giận rời khỏi nhà hàng. Có lẽ là đã nặng lời, cô ta chẳng những không làm phiền anh nữa, mà còn nhắn tin xin lỗi anh. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện trên tin nhắn, dần dần cũng trở thành thân thiết. Thì giữa kỳ vừa qua, kỳ nghỉ xuân cuối cùng ở thời đại học cũng đã đến. Bái Nghề và bạn học đi biển Hoa Đông chụp ảnh làm báo cáo. Anh ở nhà sửa chữa bài diễn văn tốt nghiệp. Sau đó, bạn học của Bái Nghi thất kinh, gọi điện thoại tới báo tin. Sau đó, anh đón taxi chạy như điên đến bờ biển kia. Sau đó, anh đã tìm kiếm ròng rã 2 tháng, làm hết những chuyện mà một người sinh viên có thể làm. Rốt cuộc, phải tiếp nhận sự thật rằng anh đã mất đi cô. Anh đã không còn lưu luyến gì ở Đài Loan. Tháng 7, anh mang theo ký ức về Bái Nghi bay đến nước Mỹ để mà bắt đầu một cuộc sống mới. Chú Các Phi tưởng rằng thời gian đã trôi qua thật lâu, nhưng kỳ thực chỉ là trong chớp mắt. Bài Nghề vẫn đứng bên cạnh giáo sư Tề Ân Thục, bữa tiệc cũng đã gần kết thúc. Anh thấy Bài Nghề ngồi xổm người xuống, nghiêng đầu nói chuyện với con trai. Thằng bé qua chân múa tay rất là hưng phấn, gương mặt cô tràn đầy vẻ dịu dàng, ôn nhu. Chú Chư Nhàn nói, khi giáo sư Tề đưa cô gái tới bệnh viện, thì cô ấy đã có thai được mấy tháng rồi. Đứa bé kia chắc chắn là con anh. Anh có thể khẳng định như vậy. Một thời gian ngắn trước khi biến cố bất ngờ đó xảy ra, Bài Nghề có vẻ uể oải, ngồi nhiều và lười vận động. Bởi vì biện pháp phòng tránh của bọn họ rất tốt, nên cả hai đều không nghĩ tới vấn đề mang thai. Anh chỉ nghĩ rằng là cô quá mệt mỏi do bận rộn ứng phó với kỳ thi giữa kỳ, hoàn toàn không nghĩ tới việc cô mang thai. Nhìn bộ dáng thân mật của hai mẹ con trước mặt, anh thoáng cảm thấy vừa vui vừa buồn. Một mình cô nuôi con nhất định sẽ rất là vất vả, lại mất đi trí nhớ. Đối mặt với một mảnh mờ mịt, anh có thể tưởng tượng đến những khó khăn và rối rắm mà cô phải đối mặt. Vì vui, ông trời đã không quá tàn nhẫn với anh. 7 năm chia lìa tuy dài dằng dặc, nhưng mà không sao cả, bọn họ còn có tương lai. Bọn họ mới 30 tuổi, sẽ còn có rất nhiều thời gian, còn có thể cùng nhau tay trong tay, tham gia đại hội thể thao của con. Cùng lo lắng cho con, sau đó cùng nhau già đi. Còn nữa, giấc mơ làm nông dân của Bái Nghi là có thể tiếp tục được rồi. Boss à, anh làm sao vậy? Chú Các Phi hít sâu một hơi hoàn hồn lại. Nhìn anh rất là kỳ lạ nha. Không có việc gì cả. Nhưng mà, rõ ràng là nhìn anh giống như sắp khóc mà. Tôi nói là không có việc gì. Nghe giọng nói lạnh lùng kia, chú Tư Nhàn thức thời ngậm miệng. Tôi đi rửa mặt, 5 phút nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây. Nhìn chú Các Phi bước về phía toilet, chú Tư Nhàn cố gắng hồi tưởng hết thảy sự việc trong buổi tối ngày hôm nay. Bước vào đại sảnh thì tâm tình của Boss hơi khó chịu nhưng mà cũng tương đối tốt. Bọn họ ký tên ở bàn khách, sau đó chúc mừng sinh nhật của giáo sư Tề. Boss nói muốn ra ngoài hút thuốc, vì vậy cô vui vẻ ở bên trong chơi. 5 phút trước, Boss thoạt nhìn sẽ không có việc gì. Nhưng khi cô huyên thuyên kể về chuyện giáo sư Tề và cô con gái nuôi, thì lúc đó trông anh giống như bị sét đánh. Chắc không phải là cảm động đó chứ. Boss nhà bọn họ cũng không có giống như cô. Cô cảm thấy cuộc sống khắp nơi đều là trùng hợp. Nhưng Boss lại cho rằng là ngược lại, không có sự trùng hợp nào hết cả. Đối với những chuyện của người xa lạ mà nói, biểu hiện vừa rồi của anh thật sự rất là kỳ quái nha. Đi theo anh làm việc cũng hơn 1 năm. Chú Tư Nhàn chỉ thấy qua 3 biểu hiện của anh. Công việc thành công, vui vẻ, công việc không như mong đợi, buồn bực. Còn có biểu lộ thường xuyên nhất chính là một mặt không có biểu tình. Một khi đã cười thì, nếu không phải cười giã sao thì cũng là cười nguy hiểm khi mưu kế trong buôn bán thành công. Còn cái biểu hiện nổi cân xanh trên trán và hốc mắt hồng hồng như là vừa nãy, giống như khi cô chạy trong cơn mưa, thật là... Không chỉ nói là chưa từng thấy qua, mà ngay cả nghĩ... Cô cũng chưa từng nghĩ tới. Đây có thể coi là tin tức tốt hay không? Có nên báo cáo một chút với Hạ Á Thiều không đây? Dù sao thì mỗi tháng, Hạ Á Thiều cũng cho cô 1.000 USD để phí tình báo. Cô hẳn là phải hồi báo một chút mới được. Chú Tư Nhàn lấy điện thoại ra, nhưng vừa định gửi tin nhắn thì bỗng nhiên nhớ tới. Lợi như Hạ Á Thiều hỏi cô, tại sao tâm tình chú Các Phi đột nhiên thay đổi lớn như vậy? Vậy thì cô biết phải trả lời như thế nào bây giờ? Cô không trả lời được thì sẽ thể hiện ra mình vô dụng. Mà nếu không báo cáo thì Hạ Á Thiều có thể cho rằng cô đang che giấu tin tức quân sự. Nghĩ kỹ lại, cô lại bỏ điện thoại vào trong túi, nháy mắt thở dài một hơi. Chu Các Phi không hẳn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net